Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 454, chương 458, 3000 đối đầu 3 vạn. Đường Thất mắt nhìn Lý Mộc Nhiên về sau, ánh mắt lấp lóe không thôi. Tại xem xét một bên Tần Giao, con mắt nhìn chằm chằm giáo chủ lệnh bài nhìn một hồi. Sau cùng biểu lộ dường như bất đắc dĩ gật gật đầu thuyết đường tốt. Đại nhân, Đường Thất nguyện ý đem biết đạo nhất cắt toàn bộ cáo chi ngươi. Chỉ cầu có thể vì Minh giáo đái tội lập công. Nguyện ngươi nhiều hơn tại giáo chủ trước mặt nói tốt vài câu. Nhiên Văn Tiểu, Thuyết Huyền Tê, sau khi nghe Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Chỉ bất quá thần sắc trên mặt bất biến thuyết đường tốt. Đã như vậy, nói đi. Đường Thất gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc tự nhiên, âm thầm gật gật đầu. Sau đó thuyết đường, hôm nay lúc đầu ta Minh giáo cự Mộc Kỳ là được an bài tại thái thủ phủ ý muốn. Hành thích thái thú, chỉ là không biết đường vì cái gì La Sát đột nhiên ra lệnh để cho chúng ta lẫn vào thành Nam. Chờ đợi tin tức mới xuất hiện sự tình lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cầm xuống thành Nam. Mở cửa thành ra dẫn vào ngoài thành quân đội. Quả nhiên sao? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, cũng là âm thầm gật gật đầu. Dưới mắt Đường Thất cùng mình muốn đồng dạng bộ dáng. La Sát Nam chính là chuẩn bị được này dương đông kích tây âm mưu. Chỉ là người tính không bằng trời tính sau cùng thế mà bị nông công hội dễ như trở bàn tay cầm. Xuống Minh giáo cự Mộc Kỳ. La Sát làm việc từ trước đến nay cơ cảnh. Chỉ sợ thành này Nam không ngừng ngươi cái này một cỗ lực lượng đi. Đường Thất nghe hắn lời nói. Gật gật đầu đường, không tệ. Thành này Nam xác thực không biết chôn giấu ta một phương này quân đội. Ngoài cửa thành còn có Hà Trấn Dũng thủ hạ mấy trăm binh sĩ. Hà Trấn Dũng, nghe cái này quen thuộc tên trong đầu hắn hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Hà Trấn. Dũng thời điểm tình huống, cái này Hà Trấn Dũng không phải là bị Dương Quý mang về quân doanh xử. Chí sao, làm sao lại còn có thể lãnh binh? Không tệ, ban đầu ở thiên thượng nhân gian. Hà Trấn Dũng đắc tội Lý Mộc Nhiên từ đó dẫn tới Dương Quý. Bất quá khi Dương Quý giống như có lẽ đã bãi miễn hắn a. Đường Thất nghe xong ứng một tiếng đường, đại nhân thuyết không tệ. Chỉ là có chuyện ngươi có lẽ còn không biết. Này Lư Châu Thành tham gia đã phản chiến. Chỉ sợ hiện tại đang La Sát trong doanh uống rượu đâu. Cao Phó, nhớ tới Cao Phó, hắn liền nhớ tới Cao Tuấn. Nhớ tới Cao Tuấn liền nhớ tới này Kinh Châu Thành Vương nhà tiểu thư. Nghĩ đến Vương Cương tướng mạo hắn chỉ cảm thấy. Ai, sinh không thể luyến a. Này chiếu người ý tứ thuyết Hà Trấn Dũng là Cao Phó người. Không tệ, Đường Thất không thể phủ nhận gật gật đầu nói. Này Hà Trấn Dũng cũng là tại Dương Quý sau khi đi. Tài lần nữa bị cất nhắc lên. Khó trách a, muốn đến Dương Quý tại lời nói. Liền xem như Cao Phó lại thế nào cường ngạnh, Dương Quý cũng là sẽ không bán hắn mặt mũi. Bất quá cái này La Sát Nam bố cục ngược lại thật sự là với kín đáo. Liền Dương Quý rời đi đều tính tới. Giờ khắc này trong lòng của hắn cũng không khỏi đến bội phục lên Bành Thiệu Nguyên. Tại hắn chỗ biết là, Bành Thiệu Nguyên đi theo Hàn Phúc cũng có mấy năm thời gian. Có lẽ tại mấy năm bên trong hắn liền lên qua không chỉ một lần sát cơ. Chỉ là ẩn nhịn đến bây giờ mới bắt đầu động thủ dạng này người. Nhất là để cho người ta e ngại. Bởi vì hắn có khỏa nhẫn tâm. Bội phục thì bội phục. Thế nhưng là trong lòng của hắn cho xem thường. Chính như trước đó chỗ thuyết liền xem như trong nhà nuôi con chó nhìn thấy chủ nhân còn biết rõ. Đường ngoác ngoác cái đuôi. Nhưng là cái này Bành Thiệu Nguyên lại thân thủ giết chết Hàn Phúc. Dạng này ngoan độc tâm địa. Để hắn không bình thường xem thường. Ngay sau đó hắn có hỏi thăm mấy vấn đề. Lại đạt được càng mãnh liệt hơn trả lời lần này Bành Thiệu Nguyên khởi binh lại có 2 vạn nhiều. 2 vạn. Khái niệm gì? Cũng là thuyết trong thành sở hữu thủ bị lực lượng cộng lại còn không đủ đối diện 1/6. Mà lại cái này 2 vạn binh mã cỗ đường thất thiết chính là binh hùng tướng mạnh đánh lâu binh sĩ. Cùng những cái được gọi là cái gì Minh giáo giáo đồ. Cái gì đại trùng bang bang chúng căn bản liền không cùng đẳng cấp. Ngay tại Lý Mộc Nhiên hỏi đến hơn 2 vạn binh sĩ nơi phát ra thời điểm, Đường Thất lại là lắc đầu. Hắn cũng chỉ là tại tiếp vào tiến công thành Nam lúc mới có cơ hội xem xét Bành Thiệu Nguyên quân. Doanh, theo thuyết bên trong thành bất quá 10 mấy dặm đường. Tính toán thời gian lại có hơn 2 canh giờ sẽ binh lâm thành hạ. Đây đều là xa, trước mắt tin tức cũng là có. Đó chính là Đường Thất cầm xuống thành Nam lúc mai phục tại ngoài thành binh sĩ. Trừ bỏ Hà Chấn Dũng thủ hạ trên dưới 100 người bên ngoài. Còn có một cái kinh người tin tức. 5.000 Nhật Bản võ sĩ đã ở ngoài thành vận sức chờ phát động, chỉ chờ thành Nam tín hiệu một vang. Liền sẽ xông vào Lư Châu thành. Nghe Đường Thất cho nhiều như vậy tin tức. Lý Mộc Nhiên hiện tại trong lòng cũng là có một chút mát. Lại có 5.000 Nhật Bản võ sĩ. Trong thành chính quy binh sĩ tài bao nhiêu. Mà lại Nhật Bản võ sĩ không so với cái kia binh sĩ. Bọn họ đều là chút có tín ngưỡng người. Dạng này người chiến đấu là đáng sợ nhất. Bởi vì bọn hắn tín ngưỡng. Rất nhiều người đều là bảo vệ không chết. Địch Thanh, hiện tại chúng ta có thể dùng chi binh được bao nhiêu? Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Đã biết rõ Đường địch nhân thực lực cường đại như vậy là nên sờ sờ chính mình cơ sở. Địch Thanh Tử ở một bên cũng là một mực nghe hai người đối thoại. Gặp Lý Mộc Nhiên như thế hỏi thăm. Sắc mặt có chút không tự nhiên, lại dù sao tác chiến cũng không so giang hồ luận võ. Cái gì chạm đến là thôi. Đây là chiến trường, là đổ máu địa phương. Hồi tướng quân, dưới mắt có Đường Thất thủ hạ hơn 100 người. Tần Giao cô nương mang đến 40-50 người. Lại thêm thái thủ phủ bên trong thủ vệ trên dưới 100 người. Còn có chính là nông công hội chấp pháp đường gần 100 người. Cùng Liêu Tự Hán Liêu Đô Úy dẫn tới gần 3.000 binh sĩ. Ta Lư Châu nội thành khả chiến chi binh tổng cộng ước chừng 3.000 người. 3.000, không chỉ là Lý Mộc Nhiên nghe được cái số này ngây người. Tần Giao, Đường Thất nghe vậy thần sắc trên mặt đều là có chút không tự nhiên lại. Dù sao cũng là tại cổ đại đánh là người, là chiến đấu lực, Địch Thanh có thể đánh, Bành Thiệu Nguyên có thể đánh. Tần Giao cũng có thể đánh. Thế nhưng là bọn họ tại mấy ngàn binh sĩ trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới. Song quyền còn nan địch 4 tay. Huống chi là nhiều người như vậy. Chỉ có 3.000 a. Hắn nói một mình nói xong. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Công thành chiến bình thường tỷ lệ đều là 1-2, cũng chính là thuyết 1.000 người giữ vững 2.000. Người công thành. Nếu là thủ thành binh sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực. Chỉ huy quân quan cũng là thân kinh bách chiến này 1-3 thậm chí 1-4 cũng không phải là không được. Chỉ là làm bọn họ kinh ngạc là tăng thêm Nhật Bản người. Bành Thiệu Nguyên trong tay có gần 3 vạn binh sĩ. 3 vạn binh sĩ có lẽ tại Đại Hán triều biên cương nhìn cũng không được tốt lắm. Thế nhưng là dưới mắt là tại nội địa. Là tại Lư Châu thành. 3.000 người giữ vững 3 vạn người thế công. Mà lại là 3.000 người bên trong còn có không ít người đều là quân không chính quy. Nói trắng ra cũng là giữa đường xuất ra. Căn bản cũng không có đánh trận. Cũng không biết đường chiến tranh là dạng gì. Dạng này người làm sao có thể tính toán thành chiến đấu lực. Hắn trong lúc nhất thời trong lòng cũng là không có cách nào. 3 người khác gặp hắn nhíu chặt lông mày. Tự nhiên biết rõ đường trong lòng của hắn lo lắng. 3.000 đôi 3 vạn. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Mà lại Lư Châu thành thành tường cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao lớn. Đường Thất mắt nhìn mọi người về sau. Cắn răng một cái lần nữa thuyết đường. Đại nhân còn có một chuyện. Ta muốn thuyết. Lý Mộc Nhiên bị hắn một câu kéo trở về. Liếc hắn một cái đường. Ngươi nói đi. Đại nhân. Hôm nay ta cùng này La Sát từng có ước định, nếu là cầm xuống thành Nam, chỉ cần lấy mai hoa pháo hoa làm hiệu, chúng ta ước định thời gian chính là trong vòng 3 canh giờ. Dưới mắt đã nhanh qua 1 canh giờ, còn lớn hơn người mau mau định đoạt. Tần Giao nghe xong cũng không nghĩ nhiều. Mở miệng đường, thả cái gì pháo hoa, dưới mắt tình huống ngươi còn không nhìn ra được sao, mau mau hủy đi. Đường Thất gặp Tần Giao đều như thế thuyết đang muốn từ trong ngực móc ra pháo hoa. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên nhìn lấy hắn thuyết đường, chậm rãi.